Con rể chiến thần, chương 1739, lôi thần chiến ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, các đại cao thủ nước chiến ưng đều ngừng động tác tay. Lắng lặng nhìn về phương xa. Trên mặt Richard xuất hiện sự vui mừng. Cường giả thất trọng thiên, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc kệ chúng thần đã giao ước trước, cường giả thất trọng thiên cũng là truyền thuyết. Nếu nói cường giả lục trọng thiên là bầu trời, dưới lục trọng thiên đều là con kiến. Vậy cường giả thất trọng thiên quả thực chênh lệch lớn với cường giả lục trọng thiên. Một vị cường giả thất trọng thiên có thể ngăn cản hàng nghìn hàng vạn cường giả lục trọng thiên. Hai loại người không thể so sánh nổi, chính là cường giả thất trọng thiên. Giờ phút này, cả thế giới đều yên lặng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nước chiến ưng thật đúng là không tiếc trả giá hết thảy. Vì ngăn Dương Hạo Quân lại, ngay cả cường giả thất trọng thiên cũng được phái ra. Người vừa tới mặc một bộ chiến giáp thời cổ đại. Ánh điện lượn lờ quanh cơ thể người nọ, phát ra âm thanh xoèn xoẹt, đáng sợ đến tận cùng. Đây là một vị siêu năng giả, trời sinh thức tỉnh thiên phú lôi điện. Gã có thể thao tác lôi điện. Đối với người thường mà nói, đây chính là thần. Vì vậy nên gã mới có danh hiệu Lôi Thần Chiến Ưng, là đòn sát thủ mạnh nhất của nước chiến ưng. Phút cuối cùng, gã tự mình ra mặt giết Dương Hạo Quân. Tránh ra hết cho tôi. Lôi Thần Chiến Ưng ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức tránh ra, nhường lại một khu vực đất trống lớn. Lôi Thần Chiến Ưng cao lớn bước từng bước một tới gần Dương Hạo Quân. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, ánh điện vờn quanh cơ thể gã tựa hồ đã phẫn nộ. Phát ra ánh sáng bắt mắt cùng âm thanh đáng sợ. Chết đi, Lôi Thần Chiến Ưng rít gào một tiếng. Bầu trời trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên tối tăm mịt mùng. Mây đen va vào nhau, lóe lên tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm âm ầm ầm. Nhìn thấy Lôi Thần Chiến Ưng có thể điều khiển lôi điện thật. Toàn thế giới yên ắng, thì ra nhân vật tựa như thần linh này thật sự tồn tại. Cách chương.